Chương 327, Nam Mỹ Thần Cung. Nguyệt lượng nữ thần Aemi. O-H-L-I-N-S-12 chủ thần một trong, hơn nữa từ thần thoại thập đại tới nay, ở vũ dũng bên trên liền cùng mình vu ca thái dương thần ạ bẹn đủ để đánh đồng khủng bố nữ thần. Đúng vậy, ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, nguyệt lượng nữ thần ạ hệ Mỹ đồng dạng làm thiên mười quân đoàn thống suất, nhiều lần cùng địch nhân tranh tài, đánh chết vô số thần minh. Ở dài dòng tuổi phía trước, ạ đệ nạ hơn nữa chưa từng đạt được chấp trưởng đại địa thần quyền lúc bạn ý ra, nàng đã từng cùng nguyệt lượng nữ thần an quá di hết thể quá đánh một trận. Nhưng kết cục cũng là Adena bại bởi nguyệt lượng nữ thần Aemi. Một trận chiến này, có rất ít người biết được, nhưng vệ sát sát thật thật tồn tại. Cầm trong tay hoàng kim khiên cửa thắng lợi nữ thần quyền lợi, có thể đánh bại chiến thần có thể giật sát Adena, bại bởi an võ dưới tư. Hơn nữa ánh trăng thánh đấu sĩ cùng nhật miệng thánh đấu 11 dạng, đều là ở dài dòng tuế nguyệt bên trong từ nguyệt lượng nữ thần Aemi chọn lựa ra dáng dấp dũng sĩ. Trong đó thậm chí có trượng phu của nàng long bên trong ông. Họ gì ẩn bản thân chỉ là nhân loại, ở thần lưỡi thời kỳ thời điểm cùng nguyệt thần ạ hệ mì tự luyến. Sau khi chết hóa thành anh linh, trở thành ngày thân ạ hệ mì ánh trăng thánh đấu sĩ. Hơn nữa còn là lại quang thánh đấu sĩ thủ tịch. Ngoại trừ Nga bên trong 26 ông ở ngoài, ngồi xuống ánh mắt thánh đấu sĩ, cũng đều là ngày sáng nữ thần có thể ngươi thệ mì từ trong nhân loại chọn lựa ra từng cái cường đại anh linh. Ngoại trừ họ gì ẩn ở ngoài, trong đó thậm chí bất hữu trong, liền tiếng tăm lừng lây bán thần hệ lần bởi vì xinh đẹp, dẫn phát rồi thiên thai họa nữ nhân. Ở trong truyền thuyết thần thoại, hệ lần cuối cùng cùng với hắc cụ ruột sủ chìa giặt quay về ngày tốt. Nhưng trên thực tế, của nàng kết cục cực kỳ thảm. Bất quá nàng sau khi chết, nguyệt lượng nữ thần an thuật giặt mang đi của nàng anh linh, để cho nàng thành vì mình ánh mắt thánh đấu sĩ. Những thứ này ánh trăng thánh đấu sĩ. Đại thể đều là điện thoại thời kỳ, bởi vì bi kịch mà kết thúc nhân bọn họ bị nguyệt lượng nữ thần Aemi thu lưu, ban cho vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ là làm giá, từ nay về sau, bọn họ hiệu chung với ngày nữ thần Aemi trở thành của nàng thủ hộ đấu sĩ. Có thể nói Aemi thủ hộ các đấu sĩ, mặc dù càng là cùng ạ bèn bạch giàu thánh đấu sĩ so sánh với đều không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Ở nơi này chút ánh trăng thánh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ vây quanh phía dưới. Nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì hỉ cả gì đứng thẳng. Trên người của nàng ăn mặc quần áo nhạt màu tím thân thánh y dề phục. Hai mảnh hai cánh từ sau lưng của nàng triển khai, đưa nàng chen ép không gì sánh được không gì sánh được tôn quý. Mà ở trên tay của nàng, thì là cầm tượng trưng cho nguyệt lượng nữ thần quyền bính nguyệt lượng nữ thần quyền trượng. Chúng ngủ võ di tư trên người tha thông mà mênh mông tiểu vũ trụ phát ra, giống như là mênh mông mà kết ánh trăng lâm nhân gian, căn cứ vào đại địa. Giờ này khắc này, tại chính thức chiếm được thống trị quá thần quyền phía sau, xà cả tiểu vũ trụ trên mặt đất quả ra chỉ dưới, đã đạt tới một loại phi thường khủng bố tầng. 1431-409 chỉ là dù vậy, lúc này từ ả hệ mì trên người tản mát ra cái này một cỗ tiểu vũ trụ, dường như mặc dù cùng xà cả so sánh với như trước đều không kém chút nào. Bất quá, nàng cũng không có chủ động tiến công xà cả, nàng chỉ là cùng đợi những thứ khác thần cung quyết ra thắng bại. Hoặc có lẽ là, cùng đợi những thứ khác thần cung bị công phá. Giờ này khắc này, Sa Cả chiếm được thượng giới gia trì, nếu như nàng đem chính mình toàn bộ tiểu vũ trụ đều thu nạp tới, chỉ sợ siêu thần hàng lầm cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng nàng không có làm như vậy, mà là đem chính mình tiểu vũ trụ phân tán ra, đem thượng giới quyền năng, gia trì ở tất cả mọi người trên người. Nhưng như qua ngươi thệ mỉ chủ động tiến công, như vậy không hề nghi ngờ, nàng sẽ thu hồi quyền năng, cùng ạ hệ mì đánh một trận. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng ạ hệ mì minh bạch, chính mình không sẽ là bây giờ xả cả đối thủ. Cho nên hắn cùng đợi những thứ khác thần cung mở ra đột phá khẩu, cái này mở y hai toa thần cung, chính là trên mặt đất quả kết quả hạch tâm. Mỗi công phá trong đó một tòa, xả cả có thể vận dụng thượng giới quyền năng, sẽ gặp bị suy yếu một phần đến rồi khi đó, chính là nàng xuất thủ. Trấn áp xả cả thời điểm. Đương nhiên, nếu như những thứ khác thần cung toàn bộ thất lợi, như vậy ả hệ mỹ đương nhiên sẽ không xuất thủ, mà là lui lại cho nên trận này thần chiến, mấu chốt chân chính, ngược lại không phải là ở nơi này châu Âu thần cung trong, mà là tại những thứ khác 11 tòa thần cung. Hiện tại châu Phi thần cung trong, thiên mã tuy là áp chế đại lực thần hệ giả cơ, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đánh bại hắn. Mà đại Tây Dương thần cung, thì là thanh thanh đồng cự nhân thần tộc, triệt để áp chế xâm lấn đối thủ. Thánh mệnh chi thần án tạ ly tư đã thất bại. Những thứ khác thần quan, cũng là chúng ta chỗ này chiếm giữ ưu thế, ả hệ mì, các ngươi đã thua. Tuy là nhắm con mắt, xa cả miệng cũng không có di chuyển, thế nhưng thanh âm của nàng, kèm theo nàng vũ trụ mênh mông vang lên. Nàng thoại ngữ hạ xuống, nguyệt thần ả hệ mì chân mày nhỏ bé sở. Tiện đà cũng là vừa bung ra, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái sau đó nói, Adena, chiếm chiến đấu không có đến cuối cùng, ai cũng không nói chắc được sau cùng sự tình. Nam Mỹ thần cung, Bắc Mỹ thần cung cùng với Nam Dương thần cung, cái này ba tòa thần cung, toàn bộ là do Thái Dương thần điện tới chấn thủ. Nam Mỹ thần cung cái này một tòa thần cung, là do Thái Dương thần ạ bẹn tự mình chấn thủ. Mà xâm lấn chỗ ngồi này thần cung địch nhân, không là người khác, chính là có hỏa thần cùng công tượng chi thần danh xưng là Hệ Phê Tù. Hệ Phê Sở Tô Sở trong truyền thuyết thần thoại, là một phi thường xấu xí ra hỏa. Hơn nữa hắn từ 910 tới không có gì lấy vũ dũng mà xưng sự tích, lại càng không thiện trường văn nghệ cùng âm luật. Duy nhất có thể dùng hắn chứ danh sự tình, liền là lao bà của hắn Venus, thường thường cho hắn cắm sừng, hắn nón xanh, đơn giản là trải rộng toàn bộ thiên giới. Bên trong thiên giới, không biết bao nhiêu thần minh cùng lao bà của hắn có một chân. Thậm chí Venus còn len lén câu dẫn A Bèn, chỉ bất quá, A Bèn căn bản chướng mắt cái kia đồ đê tiện. Theo lẽ thường mà nói, lấy Thái Dương thần ạ bèn lực lượng, đối phó hệ phế tụ, đơn giản là dễ dàng. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế. Hệ phế tụ cùng ạ bèn đánh một trận, ở Nam Mỹ thần cung trong, bộc phát ra thần uy cả mù ái đơn giản là kinh người không gì sánh được. Hai cái kinh khủng tiểu vũ trụ giống như điên cuồng va chạm, quét ngang đi ra toàn bộ sóng, thậm chí đều đủ để hủy diệt toàn bộ trên mặt đất quả. Vê đút vê đút. Được cho tới bây giờ đều chưa từng lấy chiến lực mà xưng hệ phế tù, lúc này đây bày ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Nam Mỹ thần cung trong, ạ bèn trên người cũng không có mặc thuộc về hắn thần thánh ý đi hề, hắn chỉ là như trước ăn mặc cái kia quần áo kim sắc cùng hồng sắc xen nhau hoa lệ trường bào. Màu vàng tiểu vũ trụ, không ngừng từ trên người của hắn phát ra, ánh sáng sáng chói chiếu khí, nhét đầy khắp cả thần cung bên trong. Mà hệ phế tù trên người, ăn mặc một chút nào màu lửa đỏ thần thánh y liễu.